Bản tôn không vui. Chương 117. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đuổi đi tình địch Tư Tuyết Vân lúc sau. Đế tôn sinh hoạt đại viên mãn. Hắn ôm đồ đệ, lại bắt đầu quá nổi lên không biết xấu hổ phu sinh hoạt. Hằng ngày cuồn cuộn khăn trải giường. Nhàn hạ khi luyện công. Hảo sinh tự tại. Gì, giống như hằng ngày cùng nhàn hạ lộng phàn. Bất quá này cũng không cái gọi là sắc đẹp trước mặt, hà tất để ý nhiều như vậy. Như thế qua một tháng lúc sau, đế tôn phát hiện chính mình tu vi cũng không có bởi vì hắn lười nhác cùng sơ với luyện công mà trì trệ không tiến. Ngược lại so với phía trước hắn chăm chỉ luyện công là lúc tiến cảnh còn muốn mau. Này hết thảy vấn đề liền ra ở lăn giường. Nga, không, là lạc tinh lỗi trên người. Đế tôn nhớ tới phía trước cũng là cùng hắn lăn đã đột phá. Hắn liền hoàn toàn tưởng không rõ. Hắn tu luyện cũng không phải song tu công pháp. Như thế nào là có thể ở hoàn hảo trung tăng trưởng công lực đâu. Rõ ràng hắn ở trong quá trình đều tiết rất nhiều nguyên dương. Theo lý thuyết tu vi hẳn là có lui vô tiến mới là. Là chỉ có lạc tinh lỗi mới có thể như thế. Vẫn là chỉ cần hoàn hảo liền sẽ như thế. Đương nhiên, đế tôn nhưng không có can đảm tìm người khác thí. Mặc kệ nó, cứ như vậy lăn đến phi thăng đi. Như thế rất tốt. Đáng tiếc chính là, đế tôn nguyện vọng cũng không có trở thành sự thật. Hắn không cùng lạc tinh lỗi trên giường lăn bao lâu thời gian. An thiên nhiên liền tè ra quần sốt ruột cấp tới. Tôn tọa, không hảo, cái kia hàn húc hắn lại tới nữa. Hắn lại hướng ngài phát ra chiến thư. An thiên nhiên đem một phong tinh mỹ chiến thư đưa cho lạc tinh lỗi. Lạc tinh lỗi không có tiếp. Trên thực tế, hắn có điểm không thể tin tưởng. Hàn húc hắn lại ngóc đầu trở lại. Sao có thể? Rõ ràng ở Hắc Dạ đại lục là lúc hắn đã ra tay đem hắn toàn thân tu vi đều phế cái sạch sẽ. Sở dĩ còn giữ hắn một cái mệnh. Vì chính là làm hắn tồn tại. Sinh sôi thể hội đủ loại tra tấn. Hắn hiện giờ sao có thể lại tiếp tục tới tìm hắn khiêu chiến. Lạc tinh lỗi lục mắt híp lại. Hắn tu vi như thế nào? An thiên nhiên tràn đầy buồn rầu. Bình luận, càng hơn từ trước. Lạc tinh lỗi khẽ cau mày. Hắn hiện tại nơi nào? An thiên nhiên nói. Còn ở dưới chân núi. Bất quá hắn là ước ngài ngày mai. Hắn lời nói còn chưa nói xong. Lạc tinh lỗi đã trấn y dựng lên. Hướng tới dưới chân núi mà đi. Mặc kệ hàn húc hiện giờ như thế nào. Giết tức là, sát xong hắn trở về tiếp tục cùng sư tôn ân ái. Lạc tinh lỗi sốt ruột hoảng hốt liền đi rồi. An thiên nhiên có chút lo lắng. Đế tôn, tôn tọa tùy tiện tiến đến chỉ sợ sẽ trúng đối phương mai phục a. Lần trước một trận chiến cho hắn để lại khắc sâu ấn tượng. Trong mắt hắn không chỗ nào không thắng tôn tọa cư nhiên ở lần đó thất thủ. Chỉ khó khăn lắm cùng đối phương đánh cái ngang tay. Hiện tại, hắn lo lắng a, hắn thật sự hảo lo lắng a, đế tôn nhưng thật ra lão thần khắp nơi. Không sao, lạc tinh lỗi hiện giờ tu vi. Giải quyết hắn đủ rồi. Lạc tinh lỗi chân trước mới vừa đi. Sau lưng liền lại người tới. Tới chính là Giang Lan. Giang Lan như cũ là một thân váy đen. Đẹp không sao tả xiết bộ dáng. Chẳng qua nàng hôm nay mặt xem đến có chút tái nhợt. Nhưng đối Bùi Nặc cười đến vẫn là sán lạn như hoa. Thương nhi, đây là ta cố ý cho ngươi hầm linh canh. Làm ngươi bổ thân mình. Ngươi gần đây có phải hay không luyện kiếm quá mức. Khí sắc có chút không bằng từ trước. Đế tôn, nói ra thật xấu hổ. Đế tôn ngày gần đây khí sắc không tốt nguyên nhân là. Túng dục quá độ, bọn họ ngày ngày hành phòng sự. Sắc mặt sao có thể không thanh. Mà nhất chỗ kỳ dị liền ở chỗ. Rõ ràng đế tôn đều mau bị lạc tinh lỗi cấp ép khô. Nhưng là nên chướng tu vi vẫn là một chút không thiếu chướng. Quả thực khả nghi đến cực điểm. Đế tôn bên này ở hổ thẹn. Bên kia có người liền không cao hứng. Hắn lập tức nhảy dựng lên. Lan, ngươi sao lại có thể như vậy? Không phải nói tốt chỉ cho ta một người hầm linh canh sao? An sứ quân lại tùy hứng. Linh canh rõ ràng là hắn độc quyền. Giang Lan, ta khi nào nói qua. An Thiên Nhiên, lúc này mới bao lâu? Hắn này liền muốn thất sủng sao? Giang Lan đã đem canh đoan tới rồi Bùi Nặc trước mặt. Vẻ mặt nhu tình như nước. Thương Nhi, đừng để ý đến hắn. Đây là ta cho ngươi hầm. An Thiên Nhiên không thuận theo không buông tha. Không được, này canh không thể cho người khác uống. Người như vậy chính là không yêu ta. Giang Lan, đế tôn, Giang Lan nhịn không nổi. Đem linh canh đưa cho hắn. Người uống đi, toàn cho ngươi. Lúc này mới không sai biệt lắm. An Thiên Nhiên phủng canh, đang chuẩn bị đoan trở về hưởng dụng. Một bàn tay từ trong tay hắn đoạt qua canh chén. Bùi Nặc nhàn nhạt nói. An Thiên Nhiên, người muốn chết sao? An Thiên Nhiên khí thế một chút liền héo. Đối mặt đáng sợ đế tôn, hắn vẫn là theo lý cố gắng nói. Đây là A-Lan, đế tôn lộ ra cười. Đây là tỷ tỷ vì ta hầm. Người chớ có càn quấy. An Thiên Nhiên sắc mặt hậm hực. Liền thấy Bùi Nặc múc một muỗng linh canh uống lên đi vào. Giang Lan ở một bên nhìn. Ánh mắt phức tạp. Giang Lan linh canh là dùng hiếm lạ linh dược sở ngao chế. Hương vị thập phần mỹ diệu. Bùi Nặc uống một ngụm. Sau đó lại uống một ngụm. Hắn uống lên tam khẩu. Lúc này mới buông cái muỗng. An Thiên Nhiên ở bên cạnh xem đến ghen ghét không thôi. Hắn đối với đứng ở một bên thần sắc mạc danh Giang Lan nói. Lan Nhi, trở về cho ta hầm 2 chén. Không, 10 chén. Không có về sau. Lúc này, một đạo xa lạ thanh âm vang vọng thính đường. Bùi Nặc sắc mặt biến đổi. Nhìn kia đột nhiên xuất hiện bóng người. Hàn Húc, tuy rằng người này trên mặt mang một bộ thật dày mặt nạ. Xa không phải lúc trước tuấn Mỹ phi dương bộ dáng. Nhưng Bùi Nặc vẫn là liếc mắt một cái liền nhận ra hắn. Nhận ra lúc sau chính là cảm thấy không ổn. Hàn Húc không phải cùng Lạc Tinh Lỗi ước chiến sao? Hắn như thế nào ở chỗ này? Ở lo lắng ngươi tiểu tình nhân đồ đệ sao? Không cần lo lắng. Hắn đã bị ta thiết bẫy dập vây khốn. Một chốc một lát là đuổi không trở lại. Đãi ta trước giải quyết ngươi. Lại chậm rãi thu thập hắn. Hàn Húc trường kiếm ra khỏi vỏ. Đối với Bùi Nặc, muốn nói hắn lúc này trong lòng hận nhất ai? Không phải hủy hoại hắn dung nhan chặt đứt hắn gân mạch phế đi hắn tu hành Lạc Tinh Lỗi. Mà là cái này giết hắn sư tôn Bùi Nặc. Hắn hai mắt đỏ đậm. Trong mắt tràn đầy hận ý, thật hận không thể đem Bùi Nặc cấp bầm thay vạn đoạn. Bùi Nặc khinh miệt cười. Ngươi cho rằng ngươi có thể giết ta? Hàn Húc lạnh lùng cười. Luận tu vi, ta là không bằng ngươi. Nhưng ta có giúp đỡ. Theo hắn giọng nói rơi xuống. Thính đường nội lại chậm rãi đi tới một người. Bùi Nặc vừa thấy, vui vẻ. Đây là ai a? Không phải xui xẻo giám đốc đại nhân sao? Giám đốc đại nhân sắc mặt hồng nhuận. Xa không có phía trước hôi bại lụi bại. Cái mũi giơ lên thật cao. Hung tợn nói. Ta đã nói rồi. Bùi Nặc, phong thủy thay phiên truyền. Ngươi cho ta thống khổ. Ta sẽ làm ngươi gấp trăm lần hoàn lại. Ha ha ha ha. Bùi Nặc thập phần tò mò. Là ai cho các ngươi tự tin? Cho rằng chỉ bằng các ngươi một cái thủ hạ bại tướng. Một cái nhảy nhót vai hề. Cũng dám với bản tôn là địch. Giám đốc mặt lộ vẻ mỉm cười. Ngươi nói đi. Hắn phất phất tay. Nói. Giang Lan. Ngươi lại đây. Giang Lan sắc mặt có chút tái nhợt. Nhưng theo giám đốc kêu to. Vẫn là chậm rãi đi qua. Bùi Nặc sắc mặt biến đổi. An Thiên Nhiên sắc mặt đại biến. Lan Nhi. Ngươi làm cái gì? Giám đốc rào rạt đắc ý nói. Bùi Nặc, ngươi vừa rồi ăn xong. Là chúng ta công ty mới nhất sản phẩm. Huyết chi thương. Này nhưng cùng phía trước huyết khế hạt giống bất đồng. Huyết khế hạt giống chẳng qua làm ngươi cùng chúng ta công ty ký kết thần hồn khế ước. Mà vật ấy, lại có thể áp chế ngươi toàn thân huyết mạch. Làm ngươi trong khoảnh khắc không thể động đậy. Chỉ cần Hàn Húc nhất kiếm giết ngươi. Ngươi thần hồn liền sẽ tẫn về chúng ta công ty sở hữu. Đến lúc đó tất yếu làm ngươi nhận hết giày vò muốn sống không được muốn chết không xong. Giám đốc nói được thập phần thống khoái. Mà Hàn Húc cũng cầm kiếm. Chiều Bùi Nặc đi tới. Không thể. Mấu chốt là lúc. che ở bùi nặc trước mặt cư nhiên là An Thiên Nhiên. Trên mặt hắn xuất hiện một tia kiên trì. Chỉ cần có ta ở một ngày, liền không dung ngươi thương tổn. A, hắn lời nói còn chưa nói xong, đã bị Hàn Húc nhất kiếm chọn lạc, quăng ngã trên mặt đất. Sinh tử không biết, Giang Lan vừa thấy, lập tức liền nóng nảy. Giám đốc đại nhân trấn an nói, không có việc gì. Hàn Húc xuống tay có chừng mực, hắn không có việc gì. Hàn Húc bên môi mang theo một tia cười dữ tợn, đi bước một hướng bùi nặc đi đến. Kiếm quang chợt lóe, một đạo máu tươi phun ra. Giám đốc đại nhân, hắn đương nhiên sợ ngây người, bởi vì kiếm quang hiện lên, kia phun ra máu tươi, không phải thân trung kịch độc không hề sức phản kháng bùi nặc, ngược lại là Hàn Húc, hắn còn không có kinh ngạc, bụng liền trúng một đao. Ở hắn bên cạnh Giang Lan tươi cười mỉa mai, ngu xuẩn, nàng lưu loát một đao giải quyết giám đốc, sau đó ở giám đốc không thể tin tưởng ánh mắt dưới, hướng bùi nặc đi đến. Giám đốc tuy rằng bụng trung đau, nhưng cũng chỉ là không thể động đậy, vẫn chưa lấy đi tánh mạng của hắn. Mắt thấy thành công liền ở trước mắt, lại ở thời khắc mấu chốt thất bại trong gang tấc, hắn rít gào nói, người người không trúng độc, vì cái gì? Giang Lan, hắn rõ ràng chính là cướp đi ngươi đệ đệ tánh mạng kẻ thù, ngươi sao lại có thể đảo hướng hắn bên kia? Ngươi không làm thất vọng ngươi đệ đệ trên trời có linh thiêng sao? Giang Lan lộ ra một cái tươi cười, lúm đồng tiền như hoa, nhưng là phun ra nói lại lạnh băng đến cực điểm. Hắn chính là ta đệ đệ, ngươi cái này ngu xuẩn. Giám đốc hoàn toàn nghe không hiểu a. Bùi nặc nhất kiếm chế trụ Hàn Húc, thong thả ung dung giải thích nói, hiện giờ khiến cho ngươi chết cái minh bạch. Không biết là các ngươi cái kia nguyên tác tiểu thuyết tác giả để sót, vẫn là nơi này căn bản là không phải hắn thư trung sở thuật thế giới. Bản tôn thân thế, thập phần bất phàm, trước đó vài ngày đột phá tôn giả cảnh, đảo làm bản tôn khôi phục một ít khi còn bé ký ức. Bản tôn nguyên danh cũng không kêu Bùi Nặc, mà kêu Giang Thương. Bản tôn 6 tuổi năm ấy, thiên phú thí nghiệm rối tinh rối mù, nản lòng thoái chí. Nhưng đêm đó, dị quang chợt hiện, bản tôn lần thứ hai tỉnh lại là lúc, liền tới rồi 2000 năm trước, trở thành Bùi gia chi tử. Hơn nữa mất đi quá khứ sở hữu ký ức, bản tôn đã từng tự hỏi quá, nếu không phải đoạt xá, kia chân chính Giang Thương lại đi nơi nào? Còn có, vì sao hiện thế nhiều như vậy phó thân hình, bản tôn lại cố tình trọng sinh ở Giang Thương thân thể bên trong đâu? Sở hữu nghi ngờ ở được đến này đó ký ức bên trong tận thích. Bản tôn đó là Giang Thương, Giang Thương đó là ta. Qua đi Giang Thương vẫn luôn mơ màng hồ đồ, sống được như cái xác không hồn. Cũng không phải bởi vì thiên phú kém mà đã chịu kích thích, mà là thân thể hắn bên trong căn bản cái gì đều không có, cho nên hắn căn bản chính là Giang Thương. Chỉ là đáng thương hắn cha ruột Viêm Thần Ma Tôn, phỏng chừng hắn đến chết cũng không biết, nguyên lai phía trước giết hắn như vậy nhiều lần, cư nhiên chính là chính hắn nhi tử. Bất quá, người đều đã chết, ái thế nào đi. Đế tôn ở điểm này thập phần lãnh khốc. Glow, giám đốc nghe đến đó đã hoàn toàn run rẩy. Cái này đáng chết Mao Chí Trương, viết thư cũng không viết rõ ràng, đem hắn hố đến hảo khổ a. Giám đốc này liền trách lầm A Mao Quân. Những việc này A Mao cũng không hiểu được a. Lúc này, Giang Lan nâng dậy ngã trên mặt đất An Thiên Nhiên, thấy hắn hơi thở vững vàng, yên tâm lại, vì thế tiếp lời giải thích nói, Thương Nhi hồi tông lúc sau, liền đem sở hữu sự thật báo cho với ta, người cũng biết vì sao ta không chút nghi ngờ Thương Nhi biến hóa. Bởi vì ở ta rời nhà phía trước, Thương Nhi cá tính đó là như thế, ta như thế nào khả nghi? Đây là nàng đệ đệ, nàng thân đệ đệ, ngày ấy ngươi tới tìm ta châm ngòi ly gián, ta vừa nghe liền cười, nhưng là ngươi vì hôm nay chủ bị đến vất vả như vậy, chúng ta lại có thể nào không thành toàn ngươi đâu. Giám đốc, hắn thật là, muốn dứt khoát một đầu đâm chết tính. Bùi Nặc không có đi thu thập hắn, ngược lại nhìn sắc mặt tái nhợt Hàn Húc liếc mắt một cái. Ngươi đi đi. Hắn nói xong liền giải khai hắn cấm chế. Hàn Húc không thể tin tưởng. Ngươi muốn thả ta đi. Hắn vẻ mặt hận ý, ta nói cho ngươi. Liền tính ngươi hôm nay giả tình giả ý thả ta đi. Ta cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Ta còn sẽ lại đến. Ta, ngươi đánh ta. Đế Tôn ngại hắn quá phiền. Cho một cái bàn tay. Sau đó liếc nhìn hắn một cái. Bản Tôn là ngươi sư thúc. Đánh ngươi làm sao vậy? Ngươi hồi Hắc Dạ đại lục. Đến lá con trong rừng rậm đi. Sẽ tự nhìn thấy ngươi muốn gặp người. Hàn Húc ngây dại. Ngươi là nói. Đế Tôn lạnh lùng nói. Còn không mau cút đi. Hàn Húc không nói hai lời. Nhặt lên kiếm quay đầu liền đi. Chỉ để lại hắn tiểu đồng bọn. Giám đốc đại nhân. Giám đốc đại nhân nhìn cái kia đáng sợ Bùi Nặc lại đi bước một chiều hắn đi tới. Nhẹ nhàng vỗ vỗ hắn mặt. Tươi cười quỷ dị. Người nói. Bản Tôn nên xử trí như thế nào ngươi đâu. Giám đốc dọa nước tiểu. Lúc này. Một đạo thanh thanh lãnh lãnh thanh âm ngột mà vang lên. Buông ra hắn. Sau đó, mai phục chung người thứ ba đi đến. Giang Lan cầm kiếm mà đứng. Vẻ mặt cảnh giác nhìn hắn. Giám đốc cũng không có nói quá. Còn có những người khác. Giám đốc đại nhân nước mắt lưng tròng. Cảm động đến độ mau khóc. Lão bản, hắn cầm lòng không đậu phun ra hai chữ. Liền lập tức im tiếng. Phản ứng lại đây chính mình nói gì đó. Mặt đều trắng bệch. Đế Tôn tò mò đánh giá người nọ một phen. Ngươi là lão bản. Giám đốc gân cổ lên liền bắt đầu kêu. Lão bản chạy mau. Người này nguy hiểm. Lão bản lại phảng phất chưa từng nghe thấy. Từng bước một hướng Bùi Nặc đi tới. Bùi Nặc có chút nghi hoặc nhìn hắn. Người này thân xuyên áo đen. Tóc đen cập eo. Trên mặt mang một cái kim sắc mặt nạ. Thập phần cổ quái. Nhưng hắn lại từ này cổ quái bên trong. Đã nhận ra một phần quen thuộc. Đế Tôn mắt đen hơi ngưng. Người rốt cuộc là ai? Minh quang kiếm ra. Nhất kiếm hướng lão bản bổ tới. Lão bản lại động cũng chưa động. Không chút nào né tránh. Mặc cho minh quang rơi xuống. Minh quang rơi xuống. Cắt ra hắn mặt nạ. Lộ ra một trương hoàn mỹ đến cực điểm mặt tới. Đế Tôn chấn động toàn thân. Ngươi. Hắn chất vấn nói. Lạc Tinh Lỗi. Ngươi làm cái quỷ gì? Kia mặt nạ dưới mặt. Phảng phất đến thiên địa chi tạo hóa. Tuyệt mỹ đến cực điểm. Nhưng còn không phải là Lạc Tinh Lỗi sao? Giám đốc sửng sốt. Ngươi không phải lão bản. Không đúng. Ngươi là lão bản A. Hắn cả người đều phải hỗn loạn. Bùi Nặc sửng sốt. Lại lắc lắc đầu. Không. Ngươi không phải Lạc Tinh Lỗi. Đôi mắt của ngươi là màu đen. Lạc Tinh Lỗi trời sinh dị mắt. Một lục rốt cuộc. Lúc này giám đốc ra tiếng vì hắn giải thích nói. Hắn đó là đeo mỹ đồng. Bùi Nặc vẫn là kiên quyết lắc lắc đầu. Bởi vì trước mắt người hơi thở. Không giống Lạc Tinh Lỗi. Lạc tiện nhân đã thiên nhân hợp nhất. Hoàn toàn có thể đắc đạo phi thăng. Trên người hắn hơi thở thuần túy mà lạnh thấu xương. Ẩn hợp đại đạo. Mà người này trên người hơi thở trôi nổi. Cứ nhiên làm hắn căn bản cân nhắc không ra. Không phải Lạc Tinh Lỗi. Nhưng, hắn biểu tình động tác. Lại rõ ràng cực kỳ giống Lạc Tinh Lỗi. Thấy hắn lắc đầu. Lạc Tinh Lỗi. Lục trong mắt hiện ra một mặt tàn khốc. Lần thứ hai tới gần Bùi Nặc. Hung tợn nói. Ta không phải Lạc Tinh Lỗi là ai. Sư Tôn, ngươi làm ta tìm đến hảo khổ. Hắn thần sắc một lệ. Ngươi nói. Ngươi vì sao đối với ta như vậy? Hắn hùng hổ dọa ngươi. Bùi Nặc lại hoàn toàn không rõ. Ta như thế nào đối với ngươi? Lạc Tinh Lỗi. Lộ ra một tia tựa chế nhạo tựa phúng ý cười. Thu ta vì đồ đệ. Chỉ là vì cấp sư huynh chắn kiếm. Mặc cho ta đối với ngươi si tâm một mảnh. Ngươi thế nhưng không chút nào động dung. Càng vì trả thù ta. Chết ở ta dưới kiếm. Ngươi có biết. Mấy năm nay. Ta quá đến có bao nhiêu khổ. Thân thủ dế. Tê chết tình cảm chân thành thống khổ. Làm hắn tu vi tăng cao. Thực mau liền đến có thể phi thăng cảnh giới. Vạn năm tới nay. Ngay cả hắn sư tôn đều làm không được phi thăng. Nhưng là đối mặt trường sinh dụ hoặc. Hắn cự tuyệt. Phi thăng tiên giới lại như thế nào? tiên giới bên trong có sư tôn sao? Hắn bất quá là đổi một chỗ thống khổ thôi. Hắn lưu tại hiện thế, hóa thành quỷ tu, không ngừng tìm hiểu không gian chi đạo, làm hắn có thể xuyên qua với vô số thời không bên trong. Đến tận đây ngàn năm vạn năm, trong tay hắn nắm giữ rất nhiều tài nguyên, cũng tước đoạt rất nhiều người thần hồn, cùng hắn tu luyện chi dùng. Sau lại bởi vì một bút sinh ý làm lỗi, cư nhiên làm hắn biết được, nguyên lai sư tôn còn ở, nguyên lai sư tôn còn sống. Nguyên lai hết thảy, chỉ là một cái nhân quả luân hồi. Một khi đã như vậy, hắn muốn đoạt đi sư tôn thần hồn, làm sư tôn vô tận không gian bên trong làm bạn hắn. Đến tận đây, mới có này cử, nhưng mà mấy ngày nay tới giờ, nhìn sư tôn cùng, Lạc Tinh Lỗi, ngày ngày ân ái, hắn cơ hồ đều phải chịu đựng không được. Vì cái gì, đều là một người, sư tôn đối chính mình lại là lãnh nhan tương đối, đối hắn lại là miệng cười tương hướng. Vô số nhu tình mật ý, chính mình này đó khổ, tất cả đều nhận không không thành, hắn không cam lòng, hơn nữa không muốn, khắc cốt ghen ghét cơ hồ muốn đem hắn thiêu đốt hầu như không còn. Nếu là không thể được như ước nguyện, khiến cho bọn họ bồi chính mình cùng vĩnh trị Diêm La đi. Nhìn kia quen thuộc trong con ngươi xa lạ hận ý, đế tôn nao nao. Suy nghĩ phảng phất về tới đời trước. Hắn động dung, cư nhiên là Lạc Tinh Lỗi sao? Đời trước Lạc Tinh Lỗi sao? Hắn chưa bao giờ đem đời trước Lạc Tinh Lỗi cùng hiện giờ Lạc Tiện Nhân coi như hai người. Ở hắn xem ra, bọn họ đều là giống nhau. Thiếu một đoạn trải qua cùng ký ức, nhưng vẫn là hắn Lạc Tinh Lỗi. Lại nguyên lai không giống nhau sao? Hắn khóe môi mấp máy, nhìn trước mắt lục mắt nam tử, đột nhiên ôn nhu cười, một phen kéo qua hắn mềm nhẹ vô cùng hôn môi hắn gương mặt. Kia lực độ phảng phất là ở hôn môi nhất quý trọng bảo bối. Từ yết hầu chỗ sâu trong giật ra một tiếng sâu nhất thở dài. Thực xin lỗi, từ hắn góc độ xem ra, hắn vô tội nhường nào, bị chính mình mọi cách lan lộn. Lạc Tinh Lỗi, mọi cách lửa giận kỳ tích tại đây một hôn chung băng tiêu tuyết dung. Có lẽ hắn vượt qua thời không? Trăm cây ngàn đắng tìm kiếm, ngàn vạn năm chờ đợi, cuối cùng sở chờ đợi, cũng bất quá là như thế này một hôn đi. Lạc Tinh Lỗi, trên mặt nhịn không được nhiễm nhẹ nhẹ đỏ ửng. Lúc này, liền nghe một tiếng quát lạnh, các ngươi đang làm cái gì? Sau đó Giang Lan liền thấy lại một cái tôn tọa vào được. Nàng ngó trái ngó phải, chỉ cảm thấy đầu đều hôn mê. Lạc Tinh Lỗi tới rồi dưới chân núi, bị hàn húc bẫy dập khó khăn, thật vất vả thoát khỏi bẫy dập, lo lắng sư tôn an nguy. Không thể tưởng được gần nhất liền nhìn đến cái này làm cho hắn khí huyết dâng lên một màn. Hắn siết chặt thương khung kiếm, nhịn không được muốn nhất kiếm chém qua đi. Thương khung kiếm bị một phen kiếm chặn lại. Lạc Tinh Lỗi đồng tử co rụt lại. Thương khung kiếm ngăn trở hắn thương khung kiếm. Thình lình lại là mặt khác một phen thương khung kiếm. Thương khung kiếm chính là thượng cổ danh kiếm, độc nhất vô nhị, như thế nào sẽ có giống nhau như đúc kiếm. Mà lúc này Lạc Tinh Lỗi cũng thấy rõ người nọ diện mạo. Mặt mang kinh hãi, người, trước mắt người, cùng hắn có tương đồng khuôn mặt, tương đồng kiếm, lại tuyệt không phải người khác dịch dung giả dạng, bởi vì hắn có thể từ trên người hắn cảm giác ra tới. Đây là chính mình, cùng chính mình giống nhau như đúc hơi thở. Lạc Tinh Lỗi hoàn toàn hỗn độn, này hết thảy rốt cuộc đều là chuyện như thế nào? Lạc Tinh Lỗi, nhìn hắn, khóe môi hoa khởi một tia cười lạnh, hung tợn trừng mắt hắn. Hắn hận nhất còn không phải Bùi Nặc, mà là trước mắt người. Rõ ràng là hắn làm hết thảy, vì sao kết quả là lại trả thù ở trên người mình? Mà hắn thật vất vả giải quyết sư tôn thù hận, kết quả là chỗ tốt lại bị người này đoạt được. Ở ngắn ngủi kinh ngạc lúc sau, Lạc Tinh Lỗi đã sáng tỏ trước mắt người thân phận. Ngươi là trong mộng cái kia ta? Lạc Tinh Lỗi lạnh lùng nói, ngươi nếu biết nên minh bạch ngươi thiếu ta nhiều ít. Lạc Tinh Lỗi cứng lại, ngươi muốn làm cái gì? Lạc Tinh Lỗi cầm thương khung kiếm đi đến trước mặt hắn, mấy ngày nay cùng sư tôn gắn bó keo sơn, quá đến thập phần ngọt ngào đi. Ngươi có biết này hết thảy đều là bái ta ban tặng. Sư tôn thích người là ta, ngươi lại tu hú chiếm tổ, bá chiếm sư tôn, hiện tại cũng là thời điểm đem sư tôn trả lại cho ta đi. Quảng cáo, cách chương.